phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, phần 13, chương 13 bảo vệ cửa Tần Nam không rên một tiếng, cắt cao nhìn chằm chằm Tô Tử Khanh trên vai miệng vết thương. Nữ quỷ bị dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám. Bộ dáng cũng là đáng thương đến cực điểm, Tô Tử Khanh xem buồn cười, nhưng là không đợi hắn cười ra tiếng. Tần Nam một cái con mắt hình viên đạn đảo qua tới, tức khắc cười không nổi, xong rồi, Tần Nam giống như sinh khí. Tô Tử Khanh sờ sờ cái mũi, ý đồ dùng làm nũng tới triệt tiêu Tần Nam lần này lửa giận. Cả người thanh âm đều mềm xuống dưới. Ngô, thân ái đừng quá để ý, này với ta mà nói chỉ là cái trò chơi. Tần Nam mặt vô biểu tình chọc hắn miệng vết thương một chút. Tô Tử Khanh lập tức hít ngược một hơi khí lạnh. T, hắn hờn dỗi nhìn về phía nam nhân, đang muốn nói chuyện, liền nghe thấy nam nhân dùng lạnh băng ngữ khí hỏi. Đau không, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, lúc này nói không đau còn kịp sao? Tô Tử Khanh nhìn nữ quỷ liếc mắt một cái, thầm nghĩ, ngươi đem ta đả thương. Hiện tại Tần Nam truy trách, ngươi không vào địa ngục ai vào địa ngục. Vì thế Tô Tử Khanh đi phía trước một phát, Tần Nam theo bản năng tiếp được. Tô Tử Khanh cảm thấy mỹ mãn ở nam nhân ngực tìm cái thoải mái vị trí cọ cọ. Sau đó ở nữ quỷ mờ mịt ánh mắt bên trong, nức nở ủy khuất ba ba cáo trạng. Tô Tử Khanh nói, nam ca nàng đánh ta, ta bả vai đau quá a. Ô ô ô, khoang trò chơi cùng ta thân thể thương tổn phản hồi là giống nhau. Ta cảm giác ta cả người đều đau. Nam ca ngươi phải vì ta báo thù a. Cái kia nữ quỷ biết ta là người của ngươi, nàng còn đánh ta, này căn bản chính là không đem ngươi để vào mắt a. Nghe được ngươi người, ba chữ thời điểm, Tần Nam ôm hắn tay khẩn vài phần, không chút để ý ngoái đầu nhìn lại thoáng nhìn. Nữ quỷ cả người run lên, liền trốn chạy dũng khí đều không có, liền kém lâm sách theo Tô Tử Khanh cổ cổ áo hỏi. Ngươi có phải hay không chơi không dậy nổi? Tần Nam thong thả ung dung đem tay phúc ở Tô Tử Khanh đỉnh đầu. Một loại ngưng tụ mà đến áp lực chậm rãi đem hắn vây quanh. Tô Tử Khanh chớp chớp mắt, nếu là người khác giờ phút này khả năng đã bị dọa đến hai chân run lên. Đi đều đi bất động, nhưng là Tô Tử Khanh không sợ, biết rõ lão công tâm tính như thế nào. Tô Tử Khanh hồn nhiên không sợ hắn sẽ thương tổn chính mình. Chỉ là hình thức so người cường, hắn lúc này tổng không thể căng ra đầu đi lên tìm mắng. Tô Tử Khanh lấy lòng cọ cọ nam nhân lòng bàn tay, Tần Nam hỏi, về sau còn dám như vậy chơi sao? Tô Tử Khanh cười cười liên thanh nói, không dám không dám. Mơ siêu, làn đạn đối loại này ra bạo hiện trường vẫn là tương đối cảm thấy hứng thú, không biết vì cái gì. Bạo đầu luôn là ta một loại chấp niệm. Mơ siêu boss bắt tay phóng đi lên trong nháy mắt. Ta thừa nhận ta kích động thân thân không cần túng. Ngươi đánh hắn, hắn không dám đánh trả ta liền chia tay. Sau đó ngươi là có thể quang minh chính đại cùng ta ở bên nhau. Trên lầu, vài món thức ăn à uống thành như vậy. Ngoặc kép, Tần Nam đem tay để ở Tô Tử Khanh miệng vết thương nhẹ xoa nhẹ hai hạ. Miệng vết thương tuy rằng không hề đổ máu, nhưng là cảm giác đau đớn vẫn như cũ ở. Dính đầy máu tươi áo sơ mi cũng có chút dọa người ý vị. Nhìn Tô Tử Khanh trắng bệch cánh môi, Tần Nam nhịn không được cúi người đem người để ở góc tường, nắm chặt cổ áo tay chợt buộc chặt. Tách ra thời điểm, Tô Tử Khanh vẫn ngăn không được cả người run túc, nhiên cánh môi so vừa rồi hồng nhuận nhiều. Miệng vết thương cảm giác đau đớn cũng trở nên có chút mỏng manh. Không biết có phải hay không hắn tâm lý tác dụng, hắn nhấp khởi khóe miệng. Hỏi, cái kia nữ quỷ, Tần Nam không dung cự tuyệt nói. Giao cho ta, nói xong, ở nữ quỷ hoảng sợ mà ánh mắt giữa. Đem nữ quỷ mang ly, Tô Tử Khanh đều không kịp nói cái gì đó. Nữ quỷ đã bị Tần Nam mang đi, Loan An từ cửa thang lầu chậm rãi đi tới. Nhìn ngốc lăng tại chỗ Tô Tử Khanh phát ra một tiếng cười lạnh. Có thể cùng quỷ đối thoại, người thật đúng là lợi hại a. Tô Tử Khanh quay đầu nhìn nàng một cái. Lạnh giọng hỏi, này như thế nào, muội muội đã chết, tỷ tỷ lại bắt đầu làm yêu phải không? Loan An nhếch môi, lộ ra một cái cổ quái cười mỉm cười. Này cuộc trò chơi kết thúc về sau, ta nhất định sẽ cử báo ngươi. Cử báo, ta lại không có khai quài. Ngươi lấy cái gì cử báo ta? Tô Tử Khanh đều cảm thấy người này buồn cười. Trò chơi nội NPC hỗ trợ làm sao vậy? Hơn nữa Tần Nam lại không có phá hư quy tắc trò chơi giúp hắn. Có một ít quan trọng manh mối, đều là chính hắn tìm được có được không? Loan An vì giúp Loan Ninh bắt được cái kia đồ bỏ thư mời. Cũng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, Tô Tử Khanh minh bạch Loan An đây là có ý tứ gì, trò chơi tiến hành. Chung thời điểm nhận thấy được không đối cũng là có thể thật khi cử báo. Nhưng là Loan An cũng không có. Nàng có thể là tưởng chờ Tô Tử Khanh dùng cái này cái gọi là ngoại quải thông quan chỉnh tràng. Trò chơi về sau, bắt được thư mời, sau đó lại cử báo hắn, nếu hắn thật là ngoại quải. Như vậy cái này thư mời liền không tính, hoãn lại cấp đồng kỳ người chơi, rất có thể sẽ dừng ở Loan An hoặc là Loan Ninh trên người. Mau mau cùng hắn đi được tương đối gần. Cho nên mau mau khả năng cũng sẽ bị liên lụy tiến vào, cuối cùng được lợi. Chính là các nàng, Tô Tử Khanh xem buồn cười. May hắn không phải ngoại quài. Bằng không thật đúng là khiến cho nàng thực hiện được cái kia bảo vệ cửa vốn dĩ chính là rất nguy. Hiểm địa phương, nếu không phải ngươi dụ dỗ nàng qua đi, Ninh Ninh cũng sẽ không chết. Nói đến cùng, Loan An vẫn là rối rắm Loan Ninh lần này bị đá ra trò chơi nguyên nhân. Ở nàng xem ra, Loan Ninh là không cần chết. Tô Tử Khanh nhún vai. Tùy ngươi BB, hắn mặt ngoài là không đem chuyện này để ở trong lòng. Nhưng là rời đi thời điểm trong đầu vẫn luôn ở quanh quẩn những lời này, bảo vệ cửa vốn dĩ chính là rất nguy hiểm địa phương. Chính là đi bảo vệ cửa manh mối là Tần Nam cấp. Nếu lúc ấy không phải Loan Ninh lòng tham cầm đi hồ sơ. Đi bảo vệ cửa chính là hắn, nhưng là Tần Nam tổng sẽ không hại hắn, đều là 50% khả năng tính. Tần Nam làm sao có thể khẳng định, lấy đi hồ sơ chính là Loan Ninh không phải hắn đâu. Tô Tử Khanh càng nghĩ càng kỳ quái, đơn giản dưới chân vừa chuyển, lại đi một lần bảo vệ cửa nhìn xem mơ siêu lại vào cửa vệ. Bên trong cảnh tượng cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, máu cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát đều bị rửa sạch sạch sẽ, giống như chưa từng có tồn tại quá giống nhau. Tô Tử Khanh cảm thấy, hẳn là cho chơi nhân vật rời khỏi cảnh tượng, làm cho này đó máu không tồn tại. Đảo cũng có thể lý giải, trong phòng độ ấm so bên ngoài cao. Tô Tử Khanh cởi áo khoác, tùy tay đáp ở ghế trên, tiểu tử. Lén lút chuyển động cái gì đâu? Có phải hay không tưởng trộm lão nhân đồ vật? Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm. Tô Tử Khanh hoảng sợ. Lập tức xoay người, liền thấy một cái nửa người cao lão nhân đang ở loát râu. Tô Tử Khanh nhịn không được cười nhạo nói. Ngày này đáng giá nhất cũng chính là ghế trên cái kia áo khoác đi. Kia vẫn là ta mang đến, ngụ ý chính là, có cái gì đáng giá ta trộm đến, lão nhân dừng một chút. Có chút không thể hiểu được nhìn về phía Tô Tử Khanh. Hình như là muốn nói gì. Kết quả thô tục ở bên miệng vòng một vòng. Cuối cùng biến thành một cái vô cùng đơn giản câu nghi vấn. Ngươi là tới tìm lão nhân sao? Không phải, Tô Tử Khanh nói. Ta liền tùy tiện nhìn xem mơ siêu, lão nhân. Ngoặc kép, ngươi TM khi ta đây là công viên sao? Hết chương.